Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 869, Thiên Ngưu Giác. Sau khi nói xong, Toto lúc này biến đổi vừa mới mị thái, một lần nữa biến đến có mấy phần rõ ràng thuần liễu. Toto, đối với người này, Bạch Vũ là có mấy phần xa lạ. Không sai mà phía sau Thượng Quan Thanh, sắc mặt lại là hơi đổi. Bất quá lúc này Bạch Vũ tự nhiên không có chú ý tới Thượng Quan Thanh sắc mặt biến hóa. Lúc này Toto lần nữa mở miệng nói. Nghe nói Miêu công tử muốn bán mấy món thần vương cấp vũ khí. Để bản cô nương nhìn xem. Bản cô nương bình tĩnh sẽ vì ngươi bán một cái giá tốt đi ra. Toto trên thân có thần vương tam trọng cảnh cảnh giới ba động. Cái này khiến đến Bạch Vũ có chút hoảng sợ. Chỉ là một cái tiếp đãi, lại muốn dùng đến một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả. Nhưng là sự tình cũng không phải là Bạch Vũ tưởng tượng dạng này. Toto tại phòng đấu giá này thân phận cũng không bình thường. Chỉ là bởi vì hôm nay buổi đấu giá là không khe hở buổi đấu giá. Buổi đấu giá là thay phiên cử hành. Bởi vì mỗi 10 năm mới có dạng này một lần bán đấu giá. Thiên hạ đệ nhất bán đấu giá chuẩn bị là phi thường đầy đủ. Cuộc bán đấu giá này là muốn tiếp tục cả ngày. Có bất kỳ người muốn đập bán đồ, trực tiếp tiến bán đấu giá hiện trường là có thể. Mà mỗi vị đến đây khách hàng cũng phải có người tới đón đợi. Cái này khiến hiện tại phòng đấu giá người lại có chút không đủ dùng. Lúc này Toto mới tự cao anh dũng muốn đến tiếp đãi người thử một chút. Nàng cũng chỉ là tới chơi chơi mà thôi. Nàng tại phòng đấu giá thân phận cũng không bình thường. Cho nên nàng căn bản chính là không cần làm những chuyện này. Bạch Vũ nghe lấy Toto mà nói về sau, trực tiếp lật tay ở giữa, liền đem mấy cái chuôi vũ khí đem ra. Sau đó cái này mấy cái chuôi vũ khí lơ lửng giữa không trung, phát ra nhàn nhạt lưu quang tới. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Ngọc Trễ kiếm, Chấn Thiên tốt, Âm Dương song kiếm, Song Nguyệt Luân. Cái này đều là Nam Cung gia đồ vật a. Xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật. Miêu công tử đây là muốn chuẩn bị vì Nam Cung gia hiệu lực. Chớ không phải là bởi vì bên cạnh Thượng Quan Thanh nguyên nhân. Lúc này Toto cười khanh khách nói. Nàng xuất khẩu ở giữa, liền đem mấy dạng này vũ khí lai lịch cấp nói đi ra. Thậm chí liền Thượng Quan Thanh thân phận đều nói đi ra. Thế nào? Các người bán đấu giá làm cái này cái cọc sinh ý sao? Không làm ta tìm xuống nhà đi. Làm, vì cái gì không làm? Toto lúc này trực tiếp dùng linh lực cuốn một cái. Cái này mấy món vũ khí đã đến trong tay của nàng. Sau đó nàng hơi hơi một ước lượng, xác định mấy dạng này vũ khí thật giả về sau. Một cái lệnh bài liền trực tiếp bay ra. Sau đó cái này một cái lệnh bài thì rơi vào Bạch Vũ trên tay. Vũ khí ta trước cầm đi. Cái này một cái lệnh bài là kim cương cấp lệnh bài. Bản cô nương hào phóng. Hôm nay cho ngươi, ta sẽ an bài một người tới tiếp đãi ngươi. Toto vừa rời đi, chuông trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Mở miệng nói. Đại nhân, ngươi phát tài rồi. Hột kim cương này lệnh bài, so chi vương giả lệnh bài, còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Có lệnh bài này tại, về sau tại thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá, mua sắm bất kỳ vật gì, có thể đánh 85%. Không chỉ như vậy, lệnh bài này còn có một cái tiêu hao công năng. Người có thể không dùng ra bất luận cái gì linh thạch tiêu hao bên trong 300 triệu linh thạch. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng một năm, đem cái này một món linh thạch bổ sung là có thể. Bạch Vũ lúc này cũng ý thức được lệnh bài này không đơn giản chỗ đến. Muốn tới đây chính là hắn đời thứ nhất đang chơi thần linh hệ thống cái trò chơi này thế giới. Đang ở, nói tới đại ngạch thẻ tín dụng đồng dạng. Bất quá cái này kỳ hạn, thế nhưng là thời gian một năm. Nếu như ta một năm sau không có linh thạch trả lại bọn họ làm sao bây giờ? Chuông mới mở miệng nói. Đại nhân, ngươi là thần vương cấp bậc cường giả. Bọn họ căn bản cũng không lo lắng ngươi không có linh thạch còn. Ngươi một cái mạng cũng không chỉ giá trị 300 triệu linh thạch. Lúc này, ngươi có hai lựa chọn. Một lựa chọn là đem mệnh lưu lại. Lựa chọn thứ hai là bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Người đi hoàn thành, người dùng nhiệm vụ đến đập chính mình thiếu tiền của bọn hắn là có thể. Bạch Vũ chợt phát hiện, chính mình đối cái này thiên hạ đệ nhất bán đấu giá nhận biết. Chỉ sợ mới chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Mà lúc này đây, Thượng Quan Thanh cũng mở miệng. Giống, ngươi phải cẩn thận cái này Tô Tô. Hắn là tứ đại tông môn đứng đầu. Tiên kiếm tông người, nghe được Thượng Quan Thanh mà nói về sau. Bạch Vũ lúc này thời điểm mới biết được. Tô Tô thân phận, xác thực không tầm thường. Tứ đại tông môn đứng đầu. Tiên kiếm tông, cái địa vị này cũng không thấp. Chỉ cái này Vu Thánh Sơn mà thôi. Mà Tô Tô thì là làm tiên kiếm tông đệ tử hạch tâm tồn tại. Không chỉ như này, cái này thiên hạ đệ nhất bán đấu giá. Lại chính là tiên kiếm tông sản nghiệp. Bất quá cái này cũng giải thích thông được. Như loại này dám gọi thiên hạ đệ nhất bán đấu giá. Bình thường người chỉ sợ là không dám gọi. Chỉ ít 6 đại gia tộc là không dám dạng này kêu. Mà tứ đại tông môn đứng đầu sản nghiệp. Vậy liền khó nói. Ngay tại mấy người đàm luận thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, lại có một vị người tiến đến. Lần này đi vào là một vị đồng tử. Vị này đồng tử nhìn về phía Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu công tử, đến đón lấy thì để ta tới vì mọi người dẫn đường. Chuông lại là khẽ nhíu mày, mở miệng nói, các ngươi thiên hạ đệ nhất bán đấu giá, không phải làm tiếp đãi đều là nữ nhân sao? Làm sao hiện tại đổi một người nam nhân? Nữ nhân có thể cảnh đẹp ý vui. Chuông cũng không muốn chính mình cố chủ bị hố. Tuy nhiên cái này là chuyện nhỏ. Nhưng là hắn cầm Bạch Vũ tiền tài. Tự nhiên muốn thay Bạch Vũ làm sự tình. Vị này đồng tử phảng phất là sớm có đoán trước đồng dạng. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Tô tiểu thư để cho ta nói cho Miêu công tử. Nói Miêu công tử bên người mỹ nữ như mây. Căn bản cũng không cần nữ nhân hầu hạ. Cho nên để tiểu nhân đến vì Miêu công tử dẫn đường. Bạch Vũ trong nháy mắt cười khổ. Hắn cảm thấy mình đây là nằm liền chúng phải thương. Dù sao hiện ở bên cạnh hắn. Đúng là có mấy cái nữ nhân. Mộ Dung Vũ Nhi, Tả Nguyệt còn có Thượng Quan Thanh. Được rồi, người phía trước dẫn đường đi. Bạch Vũ phất phất tay. Sau đó vị này đồng tử trực tiếp dẫn Bạch Vũ bọn người hướng mặt trước đi. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại trong tay có thẻ kim cương. Cho nên bọn họ hiện tại là đặc cấp VIP. Dạng này người, tự nhiên có phòng riêng của chính mình. Đồng tử đem Bạch Vũ bọn người dẫn vào phòng về sau mở miệng nói. Miêu công tử, nếu như các ngươi có dặn dò gì, có thể ấn trong này cái nút gọi ta. Ta ngay tại cái này bên ngoài. Đợi đến đồng tử đem Bạch Vũ bọn người đưa vào phòng về sau. Cái này phòng môn thì đóng lại. Mà lúc này, Bạch Vũ bọn người hướng về trên đài đấu giá nhìn qua. Phát hiện hiện tại trên đài đấu giá. Vậy mà tại đấu giá một cái ngưu giác. Lúc này bán đấu giá phía trên đấu giá sư mở miệng nói. Căn này thiên ngưu giác. Ra từ nơi đâu ta liền không nói. Đây là một cái thần vương bát trọng cảnh thiên trên thân châu một cái sừng. Nếu như người biết, thì đập. Không người biết, đồng dạng có thể đập. Chỉ là đơn giản như thế một câu. Đấu giá sư không cần nói bao nhiêu. Bởi vì hắn tin tưởng, phòng đấu giá này phía dưới, khẳng định là có hiểu căn này thiên ngưu giác giá trị người. Mà ngưu tiểu khai ánh mắt, đồng dạng tụ tập tại căn này thiên ngưu giác phía trên. Lập tức trong mắt của hắn, bộc phát ra một vệt kinh hỉ đi ra. Lão đại, căn này thiên ngưu giác, ta muốn, hắn đối với ta có tác dụng lớn. Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía ngưu. Tiểu khai, ngưu tiểu khai mới ngượng ngùng mở miệng nói. Ta một mực không có vũ khí. Là bởi vì những vũ khí này sử dụng không quen. Ta thì thói quen dùng chính mình ngưu giác. Nếu như có thể đem căn này thiên ngưu giác cấp luyện vào bò của ta góc bên trong. Thực lực của ta, còn có thể phía trên một bậc thang. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.